My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418. Chương 418. Caesar lão thất phu. Không chết không thôi. Đây là một cái cách đường ven biển không xa sơn động. Samu đến thấu xương, vách đá khe hở ở giữa là mật, không thấu ánh sáng cỏ xỉ rêu. Tia sáng rất nhạt, giống như là đặc đến không tản ra nổi nhiều mực. Nghị trưởng đại nhân, cho ta 3 phút, ta đem hoàn mỹ giải mã. Một đạo thật thà thanh âm bỗng nhiên phá vỡ sơn động yên tĩnh như chết. Người nói chuyện là một tên mập, chỉ là làm người không cách nào nhìn thẳng hắn vậy mà mang theo một vòng kính dâm. Mà người này rõ ràng là tin tức công trình bộ phó bộ trưởng. Cùng lúc cũng là giới hacker, đại danh đỉnh đỉnh Kage. Tốt, khẽ gật đầu, Sengo khoát tay áo, đạp, không hẹn mà cùng dậm chân âm thanh. Chung quanh một vòng thân ảnh màu đen đều thối lui, lưu lại một cái trống trải địa phương dành cho hacker Kage. Gánh chịu gen nước thuốc dương kim loại là áp dụng mới nhất khoa học kỹ thuật cùng trí tuệ nhân tạo. Một chút kỹ thuật ghép lại mà thành, cưỡng ép phá vỡ, trong dương đồ vật sẽ tự động bảo phá. Đang ngồi hắc ám nghị viên mặc dù đang đánh nhau bên trên đều có chút tài năng. Nhưng đối với loại này khoa học kỹ thuật đỉnh cao, vẫn là có lòng không đủ lực. Chỉ có giống Kage loại người này xuất mã mới tốt, mà liền tại Kage toàn lực phá giải dương kim loại mật mã thời điểm. Sengo nhìn một cái lập ở sau lưng từng cái bị thương nghị viên, cũng là lông mày nhíu lại, nhất là nhìn xem mặt thẹo nam chỗ ngực, cái kia bị mở ra một cái nắm đấm lớn cửa động thương thế, càng là sắc mặt hơi lạnh. Người loại thương thế này còn không quay về, bằng lãnh thanh âm ít có mang theo một vòng lo lắng. Không có việc gì, Sakura, Tà quốc đã khai phát đến nửa người trên. Nói xong, mặt thẹo nam mò lên rách dưới áo khoác màu đen, lộ ra giống như lò xo trạng thân trên. Trong lúc mơ hồ thậm chí có thể nhìn thấy lồng ngực một viên tâm tạng mạnh mẽ hữu lực nhảy lên. Nhìn qua cái này bộ xương khô giống như thân thể, Sengo khóe miệng co giật, ngược lại là cũng là yên tâm. Có cái này loại này thân thể trèo trống, cái này to cỡ nắm tay, động vết thương ngược lại không tính thương tích quá nặng. Bất quá, thả lỏng trong lòng, cũng không đại biểu Sengo sẽ cho đám người sắc mặt tốt nhìn. Bước ra một bước, mấy chục đạo thân ảnh màu đen đều cùng ở sau lưng. Chỉ có siêu não to lớn thân thể, tựa như một tòa pho tượng đứng ở Kage sau lưng. Đã là thủ vệ, cũng là giám thị. Một lát, đi tới bên ngoài sơn động, Sengo rơi vào một cái nham thạch to lớn bên trên, lạnh lùng nhìn từng đạo nhìn đến ánh mắt, bình tĩnh nói, thương vong như thế nào? Lời này vừa nói ra, không khí đều là đột nhiên ngưng tụ, nâng lên chiến tranh, liền không thể không xách cái này, thương vong, chữ. Hydra tổ chức không thể so với trong nước Pro Hero, bọn hắn không có quy củ trói buộc. Chiến đấu càng là giống như điên cuồng, ngươi liều mạng 3 phần, hắn liều mạng 7 phần, là lấy, trận này rõ ràng là Dark Council có dự mưu khởi xướng xâm lấn. Lại là không được để ý, không khí đều là trầm mặc thật lâu, thẳng đến Killer Hero tên một người đi ra đám người, khàn khàn nói, linh thức bỏ mình 7 người, bị thương 12 người. Nói xong, Killer Heroes tên đều là hung hăng siết chặt nắm đấm. Toàn bộ linh thức cho đến trước mắt, tổng cộng mới hơn 30 người. Hôm nay lại là giảm quân số non nửa, làm có máu có thịt. Tình cảm càng là so với thường nhân còn muốn nóng bỏng. Killer Heroes tên, hắn làm sao có thể không giận, mặc dù hắn sức một mình cường thế chém giết M quốc bảng xếp hạng thứ 87 Pro Hero. Càng là mượn quốc lát cớt đồ quỷ dị, thuấn sát Hydra biến mất mấy năm lâu quỷ thuyền sư. nhưng nội tâm của hắn nhưng như cũ tràn đầy tự trách. Linh thức tử trận người tiền trợ cấp gấp bội, cùng lúc có công người tất cả đều ghi khác. 3 ngày sau đó, ta đem tự mình chạy tới linh thức, tỉnh lại bọn hắn chân chính quốc. Thanh âm nhàn nhạt, ít bóng mang có một vệt lạc tịch, dù là tại Hoa Anh Đào đảo quốc có hơn 1 năm quật khởi lịch trình. Đắc Cao Sồ cũng chưa từng hy sinh nhiều người như vậy a. Mà lúc này, nghe được Sengo thanh âm Killer Heroes tên có chút khom người. Đôi mắt chỗ sâu lộ ra một vòng cảm kích. Cái này một vòng cảm kích là vì linh thức, cũng là vì hắn chết đi bộ hạ. Khẽ vuốt cằm, Sengo đem ánh mắt kéo đến mặt mũi tràn đầy miếng vá đa bi. Người áo đen bộ hạ bỏ mình 784 người, cán bộ cấp bậc cường giả, 43 nhân trận vong, càng có ngàn người bị thương, làm cho người hít thở không thông. Số liệu nói ra chiến đấu thảm thiết, cũng làm cho không khí phủ lên một vòng bi tráng, mà tính cách từ trước đến nay lạnh nhạt đa bi, trên mặt càng là ít có lộ ra một vòng hận ý. Cho ta một chút thời gian, ta chắc chắn khinh suất các loại. Thảo phạt Hydra, dường như hứa hẹn, lại như tuyên ngôn, kiên định đang vang vọng tại mọi người bên tai. Chúng ta chắc chắn đi theo ngài bộ pháp. McGrady tay vỗ ngực, dẫn theo đám người cung kính cùng kêu lên đáp lại nói. Thanh thế to lớn, rất có cuốn lên tầng mây mấy phần khí phách. Về phần hắc ám nghị viên, nhìn thoáng qua từng cái bị thương, lại tất cả đều ở đây thân ảnh. Sengo cũng là có chút tâm, còn tốt, những này người quen còn tại, bất quá cũng thế, tỉnh lại quốc tầng sâu lực lượng bọn hắn, không nói chiến lực lớn đến mức nào cải biến, nhưng bảo mệnh lực lượng dù sao cũng nên có mấy phần thủ đoạn a. Giống mặt thẹo nam cái này mãng hán đều biết, đem quốc khai phát đến thân thể, từ đó suy yếu thương thế. Những người khác lại làm sao có thể nghĩ không ra. Trên một điểm này, Sengo nhìn thật sâu một chút phó nghị trưởng Cuồng Quyến. Từ quốc sân thi đấu bò dậy Cuồng Quyến, bảo mệnh khẳng định vẫn là có mấy phần tâm đắc. Xem chừng ngày thường cũng là không ít chỉ đạo những nghị viên này. Dù sao, Đắc Cao Sồ nghị viên không thể so với cái khác. Nghị viên là biểu tượng, cũng là hạch tâm. Một khi có chỗ giảm quân số, đối với bây giờ danh tiếng đang nổi Đắc Cao Sồ tuyệt đối là một cái thiên đại đả kích. Mà liền tại Sengo cùng các vị thân ảnh chính thống kế số thương vong theo thời điểm, một đạo nỉ non bỗng nhiên vọt tới trong lòng. Chủ nhân, thành công giải mã. Nghe đạo thân ảnh này, Sengo sắc mặt hơi vui, mũi chân điểm một cái, nháy mắt màu đen áo khoác cổ động. Đột nhiên vọt vào trong sơn động, nhưng mà không đợi các vị thân ảnh đã tìm đến cửa sơn động. Oanh, khí thế kinh khủng đột nhiên từ trong sơn động truyền ra. Tựa như nổi giận hồng hoang mãnh thú, cản không thể cản, càng làm cho người ta ngạt thở là cỗ khí thế này băng lãnh dọa người. Huyền như lưỡi đao thấu xương, xì giờ ngươi cai lão thất phu, ta cùng ngươi không chết không thôi. Hàn ý chập trận, lệnh vừa đuổi tới cửa sơn động tất cả mọi người là giật mình một cái. Lập tức đã ngừng lại xu thế. Ai ra, lần thứ nhất nhìn thấy nghị trưởng như thế nổi giận, nuốt một ngụm nước bọt. Không ít người đều là nhìn nhau một chút. Thần giao cách cảm hướng về đằng sau kéo đi. Cái này trong lúc mấu chốt, nếu ai chọc giận tới nghị trưởng lông mày, làm không tốt liền là nơi chút giận. Cái kia cố tư vị cũng không có nguyện ý tiếp nhận, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN